Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1867, Mộng Ma Vương. Hư không trùng trước kia thôn phệ qua rất nhiều ác ma, nhưng không có tiến hóa qua, chỉ là phân liệt, tới Thiên Vân Sơn, thôn phệ hai loại yêu ma huyết nhục. Thế mà liên tục tiến hóa hai lần, cái này khiến Lục Ly mừng rỡ như điên. Mặc dù hư không trùng không tính là hắn tự thân chiến lực, thuộc về tà đạo, nhưng thế giới này không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần có thể giết địch, không phải quá mức tà dị độc địa, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Cũng tỉ như có người dùng độc, cường đại độc thuật có thể trong nháy mắt để mấy trăm vạn người chết đi. Giống như có thể đem độc dùng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tỉ như Lục Cốc Sơn người, đồng dạng bị người coi là cường giả. Đương nhiên, giống như Lục Cốc Sơn người dùng độc trừ độc chết vô tội sinh linh, vô tội đồ thành, vậy khẳng định sẽ nhân thần cộng phẫn. Đồng dạng, Lục Ly hư không trùng tại thần giới đánh giết ác ma, người người đều sẽ vỗ tay khen hay. Nhưng giống như hắn đi thôn phệ vô tội con dân, tiếp theo để hư không trùng phân liệt sinh sôi, kia hư không trùng liền hội bị coi là tà đạo. Tới, Lục Ly để mẫu trùng hạ lệnh, đem trấn yêu tháp tầng 2 sở hữu hư không trùng triệu tập tới. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng có mấy cái hư không trùng tiến hóa. Mẫu trùng thoáng cái lệnh, vô số hư không trùng chen chúc mà đến. Cũng may Lục Ly ra lệnh, sở dĩ hư không trùng không có công kích Trần trưởng lão. Lục Ly lấy ra thần sơn, đem những cái kia phổ thông hư không trùng phóng ra, sau đó đem màu hoàng kim hư không trùng thu vào. Bên trong ngọn thần sơn không gian rất lớn, nhưng cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy hư không trùng. Cái này màu hoàng kim hư không trùng số lượng đạt tới 100 tỷ nhiều. Phổ thông hư không trùng giữ lại đã không có ý nghĩa. Ếch, các loại, chờ, tất cả hư không trùng bay trở về. Số lượng đạt đến hơn 1.500 ức. Để Lục Ly rất là kinh ngạc là ám kim sắc hư không trùng chỉ có một cái. Nhiều như vậy hư không trùng phân liệt, cũng chỉ có một cái hư không trùng tiến hóa. Trần trưởng lão, làm phiền ngươi đem đám côn trùng này đều hủy đi. Lục Ly chỉ vào trái tiền phương không gian lít nha lít nhít phổ thông hư không trùng, để mẫu trùng khống chế biến thành thực thể. Trần trưởng lão nhìn ra hai loại hư không trùng khác biệt, không có hỏi nhiều, trong tay xuất hiện một cái màu đen lô tử. Hắn sau đó dương lên, một đạo màu xanh hỏa diễm bay đi, bên kia hư không trùng từng mảnh bị thiêu hủy. Hiu. Trần trưởng lão đem sở hữu hư không trùng đánh giết về sau, thân thể hướng nơi xa bay đi, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới trở về, nhếch miệng nói ra, ngươi đám côn trùng này thật lợi hại a, tất cả mộng ma thú đều bị gặm xong, tự liền cái kia mộng ma vương đều bị gặm giết. Ếch, Lục Ly nao nao, nhớ tới cái kia ám kim sắc hư không trùng. Rất có thể là thôn phệ mộng ma vương bản nguyên tinh huyết mới có thể tiến hóa. Một cái mộng ma vương bản nguyên tinh huyết mới khiến cho một cái hư không trùng tiến hóa. Không biết cái này ám kim sắc hư không trùng phân liệt độ khó lớn không lớn. Trần trưởng lão, làm phiền ngươi mang ta đi thoáng cái kia mộng ma thú chỗ trong tiểu thế giới. Lục Ly chắp tay nói, ta muốn cho cái này ám kim sắc hư không trùng phân liệt, giống như có thể chia ra đến mấy trăm ức, sức chiến đấu của ta nhất định có thể có rất lớn tăng lên. Tăng lên rất nhiều. Trần trưởng lão thưa thớt nhướng mày, hỏi, cái kia ám kim sắc côn trùng có thể giết chết tam kiếp thiên thần sao? Lục Ly hiện tại tổng hợp chiến lực đã là nhị kiếp đỉnh phong, lại đề thăng liền có thể so tam kiếp thiên thần. Sở dĩ Trần trưởng lão mới có câu hỏi này, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, hẳn là có khả năng, chí ít sẽ cho tam kiếp thiên thần mang đến nhất định bối rối. Tốt, Trần trưởng lão đối với Thiên Vân Tiên Tử sự tình tựa hồ rất rõ ràng. Hắn biết Thiên Vân Tiên Tử chuẩn bị đến lúc đó để Lục Ly đi tham gia thiên tài chiến. Sở dĩ Lục Ly có thể tăng lên chiến lực, hắn rất tình nguyện hỗ trợ. Mà lại Lục Ly còn có nhìn thành tựu thần thể, giờ phút này bán cho hắn một điểm ân tình, về sau có thể được đến phong phú hồi báo. Hắn bóp nát ngọc phù, truyền tống môn xuất hiện. Hắn mang theo Lục Ly sau khi rời khỏi đây thẳng đến Thiên Vân Sơn. Đến đỉnh núi về sau, hai người tiến vào một tòa thành lâu đài. Bên trong có một cái tế đàn. Trần trưởng lão giải thích nói, theo cái này có thể truyền tống đi cái kia tiểu thế giới. Người yên tâm đi, trở ra có cấm chế thủ hộ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Trần trưởng lão mở ra cấm chế. Lục Ly cảm giác truyền tống thật lâu, trước mắt thế giới mới trở nên sáng ngời. Bọn hắn tại một mảnh bên trong vùng bình nguyên, một nửa hình tròn hình vòng bảo hộ móc ngược trên đồng cỏ. Nơi này còn có ba người ngồi xếp bằng, nhìn thấy Trần trưởng lão lập tức hành lễ. Bốn phía đều là lít nha lít nhít xâm lâm. Lục Ly thần niệm quét tới, trong rừng rậm không có cái gì, an tĩnh đáng sợ. Hắn hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi, phát hiện xâm lâm vô biên vô hạn. Xem ra bên này đều là loại địa hình này, nơi này là mộng ma thú thế giới. Trần trưởng lão giải nói ra, trong rừng rậm đều là mộng ma thú, chỉ là bình thường không hiển hiện ra thôi. Ngươi đem côn trùng thả ra, để bọn chúng tự hành đi thôn phệ. Bất quá khác, đừng phóng nhiều, nhưng chớ đem mộng ma thú cho diệt tộc. Sẽ không, Lục Ly khoát tay áo nói, ta chỉ phóng một cái. Chúng ta trước khác, đừng trở về, tại cái này xem một đoạn thời gian lại nói. Ông tương đương, Lục Ly đem cái kia ám kim sắc hư không trùng phóng ra, hư không trùng trở nên hư thể, trực tiếp xuyên thấu cấm chế hướng trong rừng rậm bay đi. Hư không trùng tiến vào bên trong về sau, lập tức kinh động đến bên trong mộng ma thú, từng cái mộng ma thú hiển lộ ra. Lục Ly truyền âm cho mẫu trùng hạ lệnh, để loại kia ám kim sắc hư không trùng thỏa thích gặm ăn. Ám kim sắc hư không trùng thoáng cái xông vào một cái mộng ma thú trong thân thể, để Lục Ly cùng Trần trưởng lão cùng kia ba cái chấn thủ người khiếp sợ sự tình phát sinh. Hư không trùng xông vào một cái mộng ma thú trong thân thể, chỉ là một hơi thời gian đi qua, cái này mộng ma thú thế mà biến thành huyết vụ, xương cốt lông tóc đều không có còn lại một cái. Một hơi thời gian, Trần trưởng lão thần niệm một cái khóa chặt ám kim sắc hư không trùng. Hắn hơi biến sắc mặt, vừa rồi hư không trùng gặm ăn động tác hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Tốc độ quá nhanh, không thể tưởng tượng a. Phanh phanh phanh, từng cái mộng ma thú biến thành huyết vụ. Hư không trùng tựa như tia chớp bay tới bay lui. Chỉ cần đi vào mộng ma thú trong thân thể, kia kỳ thú lập tức biến thành một đoàn huyết vụ. Cường hoành, Trần trưởng lão âm thầm líu lưỡi. Kia ba cái chấn thủ võ giả càng là sắc mặt biến đến yếu ớt. Nghĩ đến nếu là cái này côn trùng tiến vào bên trong thân thể của bọn hắn, bọn hắn có thể hay không cùng mộng ma thú đồng dạng biến thành một đoàn huyết vụ một cái. 10 con, 100 con, hư không trùng có sinh mệnh khí tức, sở dĩ liên tục không ngừng hấp dẫn mộng ma thú tới gần. Nương theo lấy từng cái mộng ma thú bị gặm ăn, Lục Ly lông mày lại nhăn càng ngày càng gấp, thẳng đến bị nuốt 500 chỉ mộng ma thú, ám kim sắc hư không trùng còn không có phân liệt dấu hiệu về sau. Lục Ly mới bất đắc dĩ thở dài, xem ra phổ thông mộng ma thú đối với ám kim sắc hư không trùng vô dụng. Đoán chừng thôn phệ 1 vạn con cũng sẽ không phân liệt. Cái này hư không trùng tiến hóa là một cái đạo lý. Hư không trùng thôn phệ ác ma nhục thân, quản chi thôn phệ lại nhiều cũng sẽ không tiến hóa. Ác ma tinh huyết trong cơ thể không đạt được hư không trùng tiến hóa yêu cầu. Đồng dạng, mộng ma thú tinh huyết trong cơ thể không đạt được ám kim sắc hư không trùng phân liệt yêu cầu. Nếu không đã sớm phân liệt, Lục Ly ngược lại là cũng không có quá mau. Hắn tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, trọn vẹn qua một canh giờ. Hư không trùng thôn phệ hơn 2000 mộng ma thú còn không có phân liệt về sau. Lục Ly khống chế hư không trùng bay trở về. TT tương đương, kia ba cái trấn thủ nơi này võ giả lập tức lui lại. Tránh như xà hạt, Lục Ly đem ám kim sắc hư không trùng thu vào. Mục quang nhìn về phía Trần trưởng lão truyền âm nói. Trần trưởng lão, nơi này mộng ma vương nhiều không, ta đoán chừng chỉ có mộng ma vương mới có thể để cho cái này côn trùng phân liệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.